trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cây trường thương. Mũi bằng xương trắng, thân bằng kiến mộc. Thương này vừa ra, khiến phong vân biến sắc, truyền ra dao động ngập trời, như muốn xung chuyển tiên khư. Hắn bỗng nhiên ném cây thương này đi. Cây thương truyền ra tiếng nổ ầm ầm, như một con rồng trắng xé mở hư không, phóng thẳng tới mũi tên. Tốc độ song phương đều cực nhanh, tạo thanh khí lưu hình vòng cung phía sau. Trong nháy mắt va chạm, liền truyền ra tiếng nổ ngập trời, vang vọng bốn phương tám hướng. Mạnh Hảo, đây là thực lực của ngươi sao? Từ lúc ra tay đến giờ, ngay cả quang giáp của ta ngươi cũng không thể mở ra được, đây là chân tiên sao? Gần như ngay khi trường thương cùng mũi tên va chạm với nhau, Mạnh Hảo liền phóng lên phía trước. Ta phá cho ngươi xem. Mạnh Hảo hờ hững lên tiếng, hắn bước ra bước thứ nhất, tay phải nâng lên chỉ lên trời. Lập tức vô cùng vô tận ánh sáng từ bốn phương tám hướng trong tinh không ngưng tụ đến. Trong nháy mắt khi bước chân Mạnh Hảo vừa hạ xuống, trên đầu hắn đã xuất hiện một quầng sáng lớn bằng nắm tay. Đó chính là Dương Tinh. Pháp thuật này vừa thi triển, đã truyền ra một cỗ dao động kinh người. Nhưng Nhất Pháp Tử vẫn cười lạnh như cũ, không thèm để ý chút nào. Thân thể không lùi mà tiến tới, tay trái bấm quyết, triển khai mũi tên thứ hai. Mà giờ phút này, Mạnh Hảo liền bước ra bước thứ hai, vung tay phải lên. Lập tức bên cạnh Dương Tinh, bất ngờ xuất hiện hư ảnh một vầng trăng. Đó là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cùng Dương Tinh ở cùng một chỗ, tương thông lẫn nhau, khiến khí thế trong phút chốc điên cuồng bạo tăng. Trong lúc đồng tử Nhất Pháp Tử co rút lại, Mạnh Hảo đã bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba vừa hạ xuống, hắn lập tức bấm quyết. Ở giữa Nhật Nguyệt bất ngờ lại xuất hiện hư ảnh một ngọn núi. Đó chính là hư ảnh Đề Cửu Sơn. Nhật Nguyệt vây quanh Đề Cửu Sơn, khí thế lại lần nữa bạo tăng, phát ra dao động ngập trời. Sắc mặt Nhất Pháp Tử rốt cuộc cũng hoàn toàn đại biến. Hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ mãnh liệt khó có thể hình dung. Thân thể không tiến về phía trước nữa, mà là cấp tốc lui về sau. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, Mạnh Hảo lại bước ra bước thứ tư. Bước này vừa hạ xuống, Mạnh Hảo liền vung mạnh tay áo. Trong tiếng nổ ầm ầm, xung quanh Nhật Nguyệt Đề Cửu Sơn kia bất ngờ xuất hiện hai màu đen trắng. Một cổ dao động kinh khủng khiến hai mắt Nhất Pháp Tử trợn tròn, hoảng sợ thụt lùi lại. Pháp thuật tổ hợp, đây chính là pháp thuật phức tạp mà đại năng mới có thể khống chế, sao ngươi có thể làm được chứ? Gần như ngay khi Nhất Pháp Tử vừa dứt lời, sát cơ trong mắt Mạnh Hảo liền lóe lên một cái. Tay phải vung mạnh, lập tức tổ hợp Hắc Bạch Nhị Châu. Nhật Nguyệt vần quanh Đề Cửu Sơn dùng một loại tốc độ kinh người, ầm ầm lao thẳng tới Nhất Pháp Tử. Tốc độ cực nhanh, khiến hắn không kịp né tránh, liền nghiến răng giống giận. Hai tay bấm quyết đẩy mạnh về phía trước. Quang giáp trên người hắn lập tức phát ra hào quang vô tận, dùng toàn lực đi đối kháng. Trong chớp mắt, tỷ, y, e, nơ, gơm, dơ, quy, o, quy, nơ, gơm, ngập trời truyền ra. Nhật Nguyệt sụp đổ, Đề Cửu Sơn vỡ nát, hai màu đen trắng tiêu tán. Nhưng đồng thời, quang giáp trên người Nhất Pháp Tử cũng ầm ầm nổ tung, toàn bộ vỡ vụn. Nhất Pháp Tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Khi hắn đang định lui về sau, thì Mạnh Hảo mang theo sát cơ, mang theo dữ tợn, bỗng nhiên bước ra bước thứ năm, dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm già nua như lôi đình chấn động bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, khiến lông mao của anh Vũ trong nháy mắt nổ tung, khiến bì đống run lên, khiến Kháo Sơn lão tổ quay mạnh đầu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có. Chương 1376 Sơn Hải Giới Minh Ước. Một tu sĩ xa lạ lại có thể suýt nữa đánh chết Lý Linh Nhi.